Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 624, tất cả mọi người là 8 phần 10, là Thụy Trì Thiên Hạ tăng thêm 58 phần 120. Phương Nguyệt trong lòng sững sờ. Đây là hát cái nào ra? Từ khi trở lại, Sơ Noãn Thành, về sau, đại tiểu thư tính khí một mực khống chế không tệ. Làm sao hôm nay đột nhiên liền phá phòng, loạn phát tì khí giống như tại gian phòng đập loạn đồ vật. Nương theo lấy các loại lốp bốp vật rơi xuống đất hư hao âm thanh. Phương Nguyệt mở cửa phòng đi vào, siêu siêu hai cái gốm sứ bình hoa lớn liền đập tới. Ra ngoài, ta không phải đã nói ai cũng. Dạ đại nhân, nhẹ nhõm đón lấy bình hoa. Phương Nguyệt gặp bình hoa để dưới đất. Kỳ quái mà nhìn xem bởi vì cảm xúc kích động miệng lớn thở dốc đại tiểu thư. Đại tiểu thư, chuyện gì xảy ra? Vừa rồi, ta kế thừa cha đoàn trưởng thân phận. Nhìn qua một chút cơ mật văn kiện về sau. Phát hiện một sự kiện. Đại tiểu thư sắc mặt khó coi mà nhìn chằm chằm vào Phương Nguyệt. Nói, ta phát hiện, chúng ta Đại Dương Thương khách đoàn. Cùng Phượng Hoàng tổ chức có liên lạc thư tín vãng lai. Liên lạc thư tín, Phương Nguyệt đầu tiên là sững sờ, lập tức kịp phản ứng, mở to hai mắt nhìn, kia, vậy không phải nói các ngươi Đại Dương Thương khách đoàn, cũng cùng Phượng Hoàng tổ chức có quan hệ, là Phượng Hoàng tổ chức thuộc hạ cơ cấu, không rõ ràng, cha cho tới bây giờ không cùng ta nói qua việc này. Khó trách trước đó chúng ta nói muốn điều tra Phượng Hoàng tổ chức thời điểm, hắn phản ứng như thế lớn. Chỉ sợ hắn đã sớm biết, Phượng Hoàng tổ chức một chút nội tình, chỉ là không chịu nói cho chúng ta biết mà thôi. Phương Nguyệt kích động, vậy thì tốt quá a. Đại Dương Thương khách đoàn cùng Phượng Hoàng tổ chức có quan hệ. Kia phía bên mình cha được đến coi như thuận tiện nhiều lắm. Rốt cuộc đại tiểu thư là người một nhà, hẳn là sẽ đứng tại ta bên này a. Phương Nguyệt cẩn thận giải về sau, mới biết được sự tình không đơn giản như vậy. Chính như Hắc Nha Thương khách đoàn đề cập tới, Phượng Hoàng tổ chức là một cái phi thường cẩn thận tổ chức, cái gọi là hạ tuyến, tất cả đều là một đối một tiến hành an bài. Nói cách khác, Đại Dương Thương khách đoàn có thể tiếp xúc đến, cũng chính là một cái thượng tiến người, mà lại bởi vì đổi người thừa kế, còn chưa nhất định dùng tốt, giết Đại Dương Thương khách đoàn đối ứng tuyến nhân, hoặc là bán hắn. Như vậy ta Đại Dương Thương khách đoàn liền sẽ minh xác bị Phượng Hoàng tổ chức tiêu xuất đến. Trở thành phản đồ, trở thành bị thanh tẩy mục tiêu. Đại tiểu thư sắc mặt khó coi nói. Nàng vốn cho rằng là muốn cùng Phương Nguyệt cùng một chỗ điều tra Phượng Hoàng tổ chức. Đánh bại đầu kia xưng bá Sơ Noãn Thành ác long. Kết quả, thằng hề đúng là chính ta. Làm Phượng Hoàng tổ chức hạ tuyến. Nàng nếu dám phản kháng Phượng Hoàng tổ chức. Tuyệt đối sẽ bị trước tiên phát giác, tiêu diệt toàn bộ, Đại Dương Thương khách đoàn, không chịu đựng nổi đả kích như vậy. Vốn phải là Đại Dương Thương khách đoàn bí mật điều tra Phượng Hoàng tổ chức sự tình. Sau đó giao cho Phương Nguyệt ra mặt đi xử lý, bọn hắn tránh tại phía sau. Tuy nói dạng này có chút hèn hạ, cần phải đối phó Phượng Hoàng tổ chức, vốn chính là Phương Nguyệt, làm giao dịch nội dung. Phượng Hoàng tổ chức cung cấp tình báo đã là hoàn thành yêu cầu. Nhưng bây giờ, tiếp tục thâm nhập sâu điều tra, sẽ để cho Đại Dương Thương khách đoàn nổi lên mặt nước. Bại lộ dưới ánh mặt trời, mức độ nguy hiểm liền thẳng tắp tăng lên. Người đi tư liệu cho ta, ta ẩn tàng tốt thân phận của mình, không cho đối phương phát giác ta là ai. Một đối một tiến nhân vừa chết, người là ai đều không trọng yếu. Đại Dương Thương khách đoàn tất yếu gặp nạn. Đây là cha một tay tạo dựng lên Thương khách đoàn. Ta không thể để cho nó hủy trong tay ta. Đại tiểu thư thống khổ nói. Thông qua tư liệu, nàng mới biết được. Đại Dương Thương khách đoàn đoạn đường này phát triển tới. Đến cùng kinh lịch cỡ nào máu tanh sự tình. Mà cái này phía sau. Nếu không có Phượng Hoàng tổ chức nâng đỡ. Vốn nên lưu tại Sơ Noãn Thành. Xác nhận cái khác Thương khách đoàn. Nói cách khác, không có Phượng Hoàng tổ chức, liền không có Đại Dương Thương khách đoàn. Những cái kia đẫm máu giao dịch nội dung, Những cái kia là Phượng Hoàng tổ chức vận chuyển. Nhân dược, chính là đến. Dược nhân, tài liệu dơ bẩn giao dịch. Thấy nàng trong lòng run sợ. Đại tiểu thư chưa hề nghĩ tới. Cha như thế một cái đàng hoàng người. Thế mà lại đồng ý làm những này chuyện thương thiên hại lý. Mặc dù trải qua nguyên thủy tư bản tích lũy về sau. Đại Dương Thương khách đoàn liền nhanh chóng làm giảm bớt cùng Phượng Hoàng tổ chức liên hệ. Đằng sau căn bản là cách mỗi chừng một năm mới hoàn thành thượng tiến lời nhắn nhủ nhiệm vụ. Đây cũng là vì cái gì rõ ràng là uy tín lâu năm thương khách đoàn. Tại Sơ Noãn Thành cắm rễ nhiều năm như vậy, vẫn còn lẫn vào thảm như vậy nguyên nhân một trong. Ngay cả như vậy, nhìn xem cha trong tay từng dính đầy máu tươi. Vì cái này thương khách đoàn, từng hóa thân ác ma. Đại tiểu thư vẫn cảm thấy mình trong lòng anh hùng. Hình tượng sụp đổ, cái kia khi còn bé nàng vẫn sùng bái đối tượng. Một tay thành lập Đại Dương Thương khách đoàn. Dù cảm thấy vận doanh lý niệm lạc hậu, lại vì bọn họ những con cái này trống lên một mảnh bầu trời cha. Hình tượng sụp đổ, tâm tính dưới vụ nổ. Đại tiểu thư mới đại phát tính tình, biến thành bây giờ bộ dáng này. Thói đời nóng lạnh, ta nghĩ đoàn trưởng cũng không phải nguyện ý làm những cái kia chuyện ác. Chỉ là người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Đây chính là Phượng Hoàng tổ chức. Hải quản gia cái này mới rốt cuộc tìm được ngắt lời thời cơ. An ủi nói, vậy cũng không nhất định. Đằng sau có thể là bởi vì e ngại Phượng Hoàng tổ chức. Không thể không hoàn thành thượng tiến lời nhắn nhủ nhiệm vụ. Nhưng ban sơ, Dương đoàn trưởng khẳng định vì mưu phát triển. Chủ động cùng Phượng Hoàng tổ chức hợp tác. Đại tiểu thư, người đem tư liệu cho ta. Ta xem qua về sau. Cam đoan không đi tìm các ngươi nhà này thượng tiến phiền phức. Trên thực tế ta đã có khác con đường. Tìm được một chút liên quan tới Phượng Hoàng tổ chức tình báo. Tỷ như nói, ngươi hôm nay để cho ta đi bái phỏng ba nhà thương khách đoàn. Kỳ thật tất cả đều cùng Phượng Hoàng tổ chức cấu kết. Nói không chừng cùng ngươi Đại Dương thương khách đoàn đồng dạng. Đều là Phượng Hoàng tổ chức hạ tuyến. Cái gì? Đại tiểu thư cùng hải quản gia giật nảy cả mình. Bọn hắn bên này còn đắm chìm trong Đại Dương thương khách đoàn đột nhiên biến thành Phượng Hoàng tổ chức hạ tuyến xung kích bên trong đâu. Kết quả là biết, sát vách những cái kia cạnh tranh đồng hành, lại cũng là Phượng Hoàng tổ chức hạ tuyến. Tình cảm thật sự toàn viên nội ứng thôi. Vậy ta không rõ, đã bọn hắn cũng là Phượng Hoàng tổ chức người. Vì sao còn muốn khắp nơi nhằm vào chúng ta? Từ trước kia kịch liệt cạnh tranh đến xem, là hận không thể đem chúng ta tiêu diệt. Đại tiểu thư nhịn không được khốn hoặc nói. Hoặc là, bọn hắn giống như chúng ta, cũng không biết đối phương là Phượng Hoàng tổ chức hạ tuyến. Lại hoặc là dù cho biết, phía trên cũng không khô khốc tầng dưới chót cạnh tranh quan hệ. Lấy Phượng Hoàng tổ chức thể lượng mà nói, căn bản sẽ không để ý chúng ta dạng này tiểu thương lữ đoàn chết sống. Hải quản gia phân tích nói, cái này không rồi cùng nuôi cổ đồng dạng. Đại tiểu thư rất nhanh hiểu rõ ra, Phượng Hoàng tổ chức cao cao tại thượng, căn bản không ngại hạ tuyến chết sống, cũng không quan tâm hạ tuyến tranh đấu. Bọn hắn chỉ để ý thả ra nhiệm vụ, người phía dưới có hoàn thành hay không. Về phần cái khác, chỉ sợ căn bản không ai quản. Nếu là Đại Dương thương khách đoàn bởi vậy đổ, lại mặt khác đỡ dậy một cái thương khách đoàn là đủ. Nghĩ đến cái này, đại tiểu thư sắc mặt khó coi. Nếu như thế, Phượng Hoàng tổ chức đối với chúng ta mà nói, chỉ là một cái gánh nặng mà thôi. Không cung cấp bảo hộ, chỉ tác thủ ích lợi. Đây không phải gánh vác là cái gì? Đại tiểu thư rất mau đem một lớn xếp văn thư tư liệu đều giao cho Phương Nguyệt. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.